vì thế bản thân không nghĩ ngợi liền chở người ngồi dậy đưa cô về giường của cô nằm xuống. Nhẹ giọng trấn an, chấm, Tạ Đình, đừng sợ, còn tiếp, cách chương.